Linh khí bức nhân, chương 160, lội qua dòng sông địa ngục. Góc truyện audio.com. Hiểu rõ, nhưng trong ánh mắt Denetudo Yuya không có nửa điểm hiểu rõ. Mà lại là kích động. Thượng tá, chờ đến sau khi chuyện thành công Denetudo. Đừng làm loạn, tổ chức thiên nhân chẳng lẽ sẽ không có nửa điểm phòng bị sao? Khi thực lực chưa hoàn toàn khôi phục, chúng ta chịu không được tổn thất. Thượng tá ngừng lại một chút, nói, bất quá, không thể không phòng bị người khác, hợp tác cùng những con chua đáng này chết, chúng ta không thể buông lỏng cảnh giác dù chỉ là nửa giây. Để các huynh đệ cẩn thận một chút cũng tốt. Vâng, như vậy, ta đi chuẩn bị. Denetudo Yuya đứng nghiêm một cái, gật đầu liên tục, quay người rời đi, thẳng đến khi hắn sắp rời toa tàu, thượng tá mới gọi hắn lại. Denetudo nghe được sự chần chờ trong giọng nói của thượng tá. Denetudo Yuya hơi nghi hoặc xoay người. Nghe đây, đối với những người khác, ta có thể không chút do dự dẫn bọn hắn xông pha khói lửa. Nhưng với ngươi thì khác, thượng tá nói, ngươi sắp kết hôn, ta rất tiếc vì đã cuốn ngươi vào trong chuyện này. Thật ra thì, ngươi không cần thiết đi cái này không đường về bước vào con đường không có đường về này. Về đến cố hương đi kết hôn sinh con, hưởng thụ cuộc sống xa hoa, làm huấn luyện viên của quân dự bị, không tốt sao? Tóm lại, nếu như là bởi vì duyên cớ của ta, mong ngươi thận trọng cân nhắc, ta không cần ngươi thề chết cũng đi theo, chỉ muốn ngươi sống thật tốt. Denetudo Yuya rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, bước về phía thượng ta, đưa tay ra, hắn chỉ có một cái tay, tay trái. Tay phải bị máy móc lạnh lẽo thay thế, trên tay trái cũng là vết thương chồng chất, vết sẹo khắp nơi, đầu ngón tay run nhè nhẹ. Thượng tá, tay của ta đang run, hơn nữa rất đau mỗi khi trời mưa, xương cốt khắp người đều rất đau, đau đến muốn lăn lộn. Denetudo Yuya nhìn tay trái đang run không ngừng, cảm xúc trong mắt vô cùng nặng nề, thì thào nói, ngày xưa, khi ta cầm chiến đao quỷ thiết trong tay, có thể trong nháy mắt bổ trúng 32 viên đạn. Cũng có thể một đao chặt đứng họng pháo của xe tăng. Khi quỷ thiết bổ gió cắt sóng sẽ phát ra tiếng gào thét. Đó là âm thanh tuyệt vời nhất trong đời ta. Hơn xa nữ nhân rên rỉ Kimochi ở trên giường. Thế nhưng là, hiện tại a, dù chỉ là cầm đũa ăn cơm, ta đều sẽ để cơm rơi đến đầy bàn. Coi như tiêm vào nhiều hơn thuốc biến đổi gen cấp thấp. Cắn răng nghiến lợi thiêu đốt sinh mệnh, ta đều không có cách nào khống chế được chiến đao quá 5 phút. Mà đây là còn không phải sự tình bết bát nhất, thương thế của ta vẫn đang không ngừng tăng thêm. Mỗi lúc trời tối ta đều có thể cảm giác được lực lượng chậm rãi trôi qua mỗi cái lông chân. Tựa như là tiểu côn trùng tranh nhau chen lấn chui ra ngoài một cái xác chết. Không bao lâu, ta sẽ hoàn toàn mất đi lực lượng, rốt cuộc không có cách nào vung vẩy quỷ thiết a, không chỉ là ta. Tất cả huynh đệ trong đội đột kích liệt phong đều giống nhau. Thượng tá, ngài vừa rồi nói không sai, chúng ta ngay tại từng giờ từng phút mất đi lực lượng. Cuối cùng biến thành phế vật từ đầu đến chân, mặt thượng tá không biểu tình. Lặng lặng nghe, đáy mắt lại toát ra đau đớn không cách nào dùng bút mực hình dung. Denetudo Yuya cười cười, tiếp tục nói, thượng tá, lần trước ta trở lại thành phố Edo, chữa trị tại bệnh viện tốt nhất của Edo. Senrikie tự mình chăm sóc ta, khi nàng nhìn thấy miệng vết thương của ta và báo cáo kiểm tra. Ngài biết phản ứng của nàng là gì không? Lông mày thượng tá nhướng lên. Chẳng lẽ nàng ghét bỏ ngươi? Không, sao ghét bỏ càng thêm hỏng bét? Nàng thương hại ta, Denetudo Yuya nói, ánh mắt nàng nhìn ta, tựa như là nhìn một bình hoa yếu ớt, nhẹ nhàng đẩy liền có thể vỡ tạn, lại giống nhìn một đứa trẻ, cho là ta không có cách nào khống chế sướng vui giận buồn của chính mình. Ta có thể đọc được suy nghĩ nàng. Nàng đang vắt óc nghĩ cách nói để không tổn thương đến tâm linh yếu ớt của ta. Nàng thề muốn tốt với ta, cũng không phải là bởi vì tình yêu, mà là nàng thương hại ta. Ha ha, tuy nói Nhật Bản đã trải qua chủ nghĩa lao động cải tạo trong mấy chục năm, đã cải thiên hoán địa, thế nhưng là truyền thống cùng tinh thần trong sâu tận xương tủy, lại không dễ dàng ma diệt như vậy. Ta cùng Senrikiay, nói cho cùng đều là người Nhật, chỉ có một vật mà người Nhật dù chết cũng không đổi. Đó chính là sự nghiệp. Một nam nhân không có sự nghiệp có khác gì một con chó bị rút xương sống. Một nam nhân nhất định phải trung thành với đoàn thể hiệu chung. Đạt được tán thành của đoàn thể, trợ giúp đoàn thể không ngừng tiến lên, mới có được ý nghĩa của cuộc sống, mới sẽ có được sự tôn kính của người nhà. Những kẻ đáng thương bị công ty giảm biên chế, không dám về nhà, cả ngày chơi bắn bi trong công viên hay. Còn không phải là vì sợ hãi sau khi về nhà, nhìn thấy ánh mắt vừa thương hại vừa thất vọng của thê tử sao? Đương nhiên, ta rất giàu có, đủ để cho Senrikiay có cuộc sống tốt nhất, nhưng đời người dù sao không chỉ là vật chất. Senrikiay thích nam nhân, là một anh hùng tung hoành trong mưa bom bão đạn, ngay cả tử thần cũng có thể chém, một cái võ sĩ chân chính, mà không phải một huấn luyện viên đáng chết của quân dự bị. Ta vẫn yêu Senrikiay tha thiết, chỉ khi viên đạn bắn nổ đầu ta, ta mới có thể ngừng nhớ thương nàng, nhưng ta thực sự không có cách nào sống cùng một cô gái thương hại ta. Thượng tá, ta cũng không phải là vì thề chết cũng đi theo ngài. Ta đang tìm về lực lượng của mình, tôn nghiêm cùng sinh mệnh, cho nên, xin ngài không nên áy náy, quán triệt ý chí của đội đột kích liệt phong, dẫn đầu tất cả chúng ta. Đạp vào địa ngục đi, xin nhờ cậy ngài, Denetudo Yuya, khiến thượng tá động dung, cũng khiến ngọn lửa trong độc nhãn càng thêm cực nóng và sáng tỏ. Hiểu rõ, Denetudo, yên tâm, thượng tá từng chữ nói ra, nói như chém đinh chặt sắt, ta sẽ dẫn các ngươi lội qua dòng sông địa ngục. Tìm tới thiên đường của chiến sĩ, mưa to như chút. Không ngừng không nghỉ, trong đêm gió táp mưa rào, trong phương viên trăm dặm quanh Linh Sơn, rất nhiều chuyện đang phát sinh. Khu vực Linh Sơn, hàng loạt quân đội, lực lượng cứu viện cùng nhân viên của X-Men tổ chức đều đang tụ tập. Trong đó lực lượng tinh nhuệ đang xâm nhập xuống mỗi một hang động trong lòng đất. Nghiêm mật lục soát thành viên của tổ chức thiên nhân, những người còn lại thì tản ra trên quảng trường. Chỉ huy đội xe chen chúc chậm rãi tiến lên, trấn an người dân, gian nan tiến hành công việc sơ tán. Hơn 100.000 người sơ tán, nguyên bản là công việc vô cùng khó khăn, lại thêm mưa to khiến công việc càng trở lên khó khăn. Mà bên trong quân doanh ở phía đông thành phố, Tào đại gia cũng tìm được quan Sơn Trọng, cũng được thượng cấp cho phép, dẫn đầu một tiểu đội trinh sát. Đi tăng cường phòng ngự của kho thuốc biến đổi gen ở ngoại ô. Cân nhắc đến vấn đề kho thuốc biến đổi gen được thiết kế bên trong nhà máy hóa chất cũ. Bên trong còn hàng loạt nguyên vật liệu và hóa chất dễ cháy dễ nổ. Vân Tòng Hổ cũng xuất lĩnh một tiểu đội mũ đỏ, cùng đi theo bộ đội trinh sát, vạn nhất xảy ra bất trắc, bọn hắn trước tiên bảo vệ thuốc biến đổi gen và vật tư chiến lược. Không bị hỏa hoạ phá hủy. Chỉ là khi xuất phát, thần sắc của tất cả mọi người đều rất nhẹ nhàng, không ai cho rằng sẽ xảy ra chuyện gì. Thượng tá Ninh Liệt, thế nhưng là siêu anh hùng đã trọng thương một kim đan. Ngươi và ta diễu võ dương oai ở Linh Sơn, cùng người ta so sánh, đúng là thật là tiểu vu gặp đại vu á, tiểu vu gặp đại vu. Giống như là chú tiểu gặp trụ trì, quan Sơn Trọng cười hì hì nói với Vân Tòng Hổ. Lúc gặp người ta, nghìn vạn lần giữ vững tinh thần, không muốn làm mất mặt anh hùng của Linh Sơn A, mà tại nhà ga vận chuyển hàng hóa ở phía Tây. Đoàn tàu bọc thép, cũng giảm tốc độ, chậm rãi lái vào nhà ga. Nhưng mà, đoàn tàu còn không có dừng hẳn, nhân viên điều khiển và trực tổng đài đang bận rộn, mấy thân ảnh như U Linh lặng lẽ tiến tới từ phía sau. Nương theo lấy từng tiếng kêu rên. Tất cả đều lặng yên không một tiếng động. 3 phút sau, đội đột kích liệt phong khống chế nhà ga. Chưa qua 1 giây, mấy chiếc xe tải lớn dùng để tiếp nhận cùng vận chuyển thùng đựng hàng vội vã chạy về phía nhà máy hóa chất. cũng chính là nhà kho tạm thời để chứa thuốc biến đổi gen cùng vật tư chiến lược. Mà tại một nơi khác, Ska huýt sáo, gian nan lái xe trong cơn mưa. Đây là thời tiết quỷ gì? Hắn bĩu môi, tại sao lại mưa to như vậy? Cách chương.